Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 568, tước đoạt. Nói như thế nào đây? Ta cảm giác ngươi thua quá nhanh, quá dứt khoát. Tiền Thương Nhất hai tay thập tự đan sen đặt ở trước bàn. Nếu như ngươi không hiểu, vậy ta thay cái thuyết pháp. Kỳ thật, ngươi cũng không phải là màu đen chân lý thủ lĩnh. Nhiều nhất chỉ là bên ngoài thủ lĩnh, dùng để lừa gạt thành thị cục an ninh thủ đoạn. Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm ra hai mắt. Hắn muốn theo này một đôi ánh mắt hung ác trông được ra cái gì? Ra ánh mắt không có bất kỳ cái gì chập chờn, hẳn là sẽ có chế giễu ý tứ mới đúng. Nói cách khác, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đúng lúc này, trong phòng ánh đèn đột nhiên lấp lóe một cái, sau đó hoàn toàn biến mất. Không chỉ là trong phòng, cả tòa kiến trúc đều đã mất đi sáng ngời. Tiền Thương Nhất lập tức đứng lên bắt đầu lui lại. Hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Bởi vì người đối diện không phải người bình thường, mà là có thể dùng linh hồn thúc đẩy luyện kim trận luyện kim thuật sư. Chỉ là đối phương cũng không có công kích, thậm chí liền dãy giụa đều không có. Ánh sáng rất nhanh lần nữa về đến phòng. Thủ vệ vội vàng xông tới. Dự bị nguồn năng lượng bắt đầu có tác dụng. Tuy là cầm cự không được bao lâu, nhưng cùng không có nguồn năng lượng so sánh với, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Gia vẫn như cũ ngồi tại vị trí cũ bên trên, chỉ là ánh mắt của hắn lại thay đổi, bên trong lại có thần sắc mừng rỡ. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất nhưng không có phát hiện hắn hiện tại cùng vừa rồi có bất kỳ khác nhau. Là có người tới cứu hắn rồi sao? Nói cách khác, suy đoán của ta là đúng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đã như vậy, vậy ta phải mau mau rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất lập tức quay người rời đi. Về phần trợ giúp thủ vệ chế phục ra loại chuyện này, hắn cũng không có bất cứ hứng thú gì. Khi hắn mở cửa trong nháy mắt, hắn nghe được ra nói. Rất phổ thông một câu. Luyện kim thuật, biến mất, biến mất. Tiền Thương Nhất quay đầu, thấy được gia đang theo dõi chính mình. Ý của ngươi là? Tiền Thương Nhất hỏi, thanh âm to, rốt cuộc đã tới. Quốc gia này tận thế. Gia khóe miệng mỉm cười. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? Tiền Thương Nhất chau mày. Nhưng là hắn không thể cứ như vậy tiếp cận gia. Bởi vì không biết gia nói đến tột cùng là nói thật còn là đang nói láo. Loại người này, vì chạy trốn, kỳ thật chuyện gì đều có thể làm ra đến. Huống chi chỉ là nói láo loại chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ có một mình ngươi sao? Còn là nói tất cả mọi người luyện kim thuật đều biến mất. Tiền Thương Nhất nhìn một chút chung quanh luyện kim vật phẩm, không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Đừng nghe hắn nói nhảm. Nhất định là vì chạy trốn gạt người. Không quản có hay không biến mất, chúng ta cũng sẽ không mở trói. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Thủ vệ nói một câu. Gia ngậm miệng không nói. Không qua hắn ánh mắt vẫn như cũ cuồng nhiệt. Tiền Thương Nhất lựa chọn rời đi. Hắn dự định trước tiên tìm nhà này trong kiến trúc luyện kim thuật sư hỏi thăm một cái. Tại Samuel mang đến, hắn tìm được một tên Nguyệt Hoàn luyện kim thuật sư. Tìm tới tên này luyện kim thuật sư thời điểm, hắn chính phi thường uể oải. Tiền Thương Nhất đem chính mình vấn đề hỏi lên. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tên này Nguyệt Hoàn luyện kim thuật sư tuổi tác đã có chút cũ. Hắn vừa rồi đang tiến hành một ít luyện kim thuật thí nghiệm. Chỉ là không nghĩ tới chính mình đột nhiên liền không cách nào thúc đẩy luyện kim thuật. Có thể hỏi thăm một cái thành phố Linxi cái khác luyện kim thuật sư a. Không biết bọn họ phải chăng cũng giống vậy. Tiền Thương Nhất nói, vị này luyện kim thuật sư tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ làm theo. Cuối cùng được đến kết quả là không có bất cứ vấn đề gì. Phảng phất, xảy ra vấn đề vừa vặn chỉ là tại một tòa này kiến trúc. Nếu như rời đi nơi này đâu, sẽ hay không trở về? Tiền Thương Nhất tiếp tục đưa ra phỏng đoán. Nguyệt Hoàn luyện kim thuật sư phi thường muốn hỏi Tiền Thương Nhất nguyên nhân là cái gì. Nhưng là phát hiện đối phương một mực đang nghĩ biện pháp nghiệm chứng. Mà chính mình lại đối nghiệm chứng kết quả cảm thấy hứng thú. Cho nên tạm thời cứ dựa theo Tiền Thương Nhất yêu cầu làm. Đi tới bên ngoài, trên trời mây đen so trước đó càng thêm dày hơn nặng. Nguyệt Hoàn luyện kim thuật sư dùng cái đơn giản nhất luyện kim thuật. Chỉ là, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vì phòng ngừa là này nhất luyện kim thuật bản thân xuất hiện vấn đề. Hắn đem sở hữu có thể thử đều thử một lần. Cuối cùng được đến kết quả là, hắn không cách nào lại sử dụng luyện kim thuật. Nhưng là vẫn như cũ có thể sử dụng luyện kim vật phẩm. Dù sao, người bình thường cũng có thể sử dụng. Hiện tại, ngươi có thể, nói cho ta biết đi. Tên này luyện kim thuật sư có chút kích động. Tuy là tương quan tri thức vẫn còn, nhưng dựa vào sinh tồn năng lực cũng đã biến mất. Này làm sao có thể để cho hắn không kích động? Còn có một vấn đề. Thời gian, hắn luyện kim thuật đến tột cùng là lâm thời biến mất. Còn là vĩnh cửu biến mất. Đây là một vấn đề. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Samuel cũng nhìn không được. Dù sao một mực phiền toái đối phương. Mai tiên sinh, nếu như có thể mà nói. Mời hỗ trợ giải hoặc. Hắn nhẹ gật đầu. Là, ra nói cho ta biết. Tiền thương nhất nói. Hắn luyện kim thuật cũng đã biến mất. Nguyệt Hoàn luyện kim thuật sư đến gần một bước. Hắn nói như thế. Bất quá ta không biết. Cũng không có nhường hắn phối hợp khảo thí. Lại này nguy hiểm tội phạm. Ngươi cũng biết. Sự tình gì cũng có thể làm được. Huống chi là gạt người. Tiền thương nhất gật đầu. Ta đi hỏi một chút hắn. Nguyệt Hoàn luyện kim thuật sư lập tức hướng trong kiến trúc đi đến. Bất quá lại bị tiền thương nhất giữ chặt. Nhà này công trình kiến trúc bên trong hẳn là còn có cái khác luyện kim thuật sư đi. Ta nghĩ, bọn họ luyện kim thuật cũng đã biến mất. Vừa rồi mất đi sáng ngời phạm vi cũng hẳn là nhà này công trình kiến trúc. Tiền thương nhất ánh, mắt kiên nghị, ý của ngươi là, Nguyệt Hoàn luyện kim thuật sư khó hiểu. Nếu như ta không có đoán sai, nhà này công trình kiến trúc hiện tại đã không có thể sử dụng luyện kim thuật. Sư, tiền thương nhất nói xong, nhìn thoáng qua công trình kiến trúc, kịch liệt nổ mạnh xuất hiện tại ba người trước mắt, tuy là không xác định về sau tiến vào nhà này công trình kiến trúc luyện kim thuật sư có thể hay không sử dụng luyện kim thuật, bất quá, hiện tại, bên trong thủ vệ đã không có năng lực chống cự. Tiền thương nhất đem tay thu hồi lại, chân chính thủ lĩnh, còn giấu ở phía sau màn. Thanh âm của hắn truyền vào hai người khác trong tai, lại là hai tiếng nổ mạnh. Không hề nghi ngờ, hiện tại bên trong đã loạn thành một bầy, ra khẳng định sẽ bị cứu đi. Về phần mất đi luyện kim thuật, theo vừa rồi ra lời nói đến xem, chuyện này với hắn đến nói căn bản không trọng yếu. Hắn muốn làm sự tình là phá hủy quốc gia này văn minh nền tảng. Làm sao có thể? Samuel phi thường kinh ngạc. Đồng dạng, loại này kinh ngạc cũng phát sinh ở Nguyệt Hoàn luyện kim thuật sư trên người. Giữa lúc tiền thương nhất dự định mở miệng nói chuyện thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác có người đang nhìn chính mình. Loại này đứng ngồi không yên cảm giác căn bản là không có cách coi nhẹ. Hắn quay đầu. Thấy được phương xa một dãy kiến trúc mái nhà tựa hồ đang dùng ống nhòm nhìn xem nơi này. Rất nhanh, khống chế mai thân thể người hoán đổi thành ưng nhãn. Một cái đầu bạc ưng đột nhiên xuất hiện tại thiên không. Với lại chính hướng kia tòa nhà công trình kiến trúc bay đi. Mái nhà, hai nữ một nam, đều người mặc quần áo màu đen. Trong tay bọn họ đều cầm ống nhòm. Theo khoảng cách rút ngắn. Ba người khuôn mặt thấy càng ngày càng rõ ràng. Kia là ba tấm tương đương tinh xảo khuôn mặt. Đặc biệt là trung gian cầm đầu tên kia nam tính. Tựa như thượng đế tinh điêu tế chắc chân dung bình thường. Thậm chí đem bên cạnh hai tên nữ tử cho hạ thấp xuống. Hơn 300 mét khoảng cách. Song phương cứ như vậy lẫn nhau quan sát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.